Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679. Thôi Sán cũng là cao nhân. Thôi Sán, ngươi đây là có ý tứ gì? Tưởng xinh đẹp nhìn trước mắt này trương quen thuộc gương mặt. Trong giọng nói có một tia lạnh băng. Không có ý tứ, Thôi Sán vô tội nhún vai. Trước kia ta còn ở Tưởng gia làm công. Hiện tại ta chỉ là lệ hành người đại diện. Kêu ngươi một tiếng Tưởng tiểu thư không quá phận đi. Quá phận, Tưởng xinh đẹp có điểm ủy khuất cắn cắn môi. Ngươi trước kia đều là kêu tên của ta. Có phải hay không A Hành không chuẩn ngươi cùng ta lui tới. Hắn đối ta có hiểu lầm. Ta có thể cùng hắn giải thích. Tưởng xinh đẹp thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Thôi Sán chỉ là nhàn nhạt cười. Cùng lệ hành không có quan hệ. Tưởng tiểu thư, nơi này chỉ có ta và ngươi. Ta xem, liền không cần thiết ở diễn kịch đi. Có điểm lãng phí kỹ thuật diễn. Nói Thôi Sán đôi tay cắm túi. Xoay người tiêu sái rời đi. Đối với Tưởng gia, hắn thật sự rất quen thuộc. Bởi vì phụ thân hắn đã từng là Tưởng lão gia tử bảo tiêu. Ở một lần ám sát sự kiện chung, Thôi Sán phụ thân vì bảo hộ lão gia tử mà đi thế. Sau lại hắn cùng hắn mẫu thân được đến Tưởng gia kết xù tiền ân ủi. Mà Thôi Sán cũng bị Tưởng lão gia tử nhận được bên người. Trọng điểm bồi dưỡng, có thể nói, Thôi Sán tuổi trẻ thời đại. Chính là ở Tưởng gia trang viên vượt qua. Cho nên, hắn cùng Tưởng xinh đẹp rất quen thuộc. Hắn tận mắt nhìn thấy trước kia cái kia nhu nhược đáng thương tiểu nữ hài nhi. Đi bước một đi đến hôm nay. Nàng, không bao giờ là năm đó xinh đẹp. Sán ca, nhìn Thôi Sán rời đi bóng dáng. Tưởng xinh đẹp đột nhiên không màng tất cả hô to một câu. Tựa như trong trí nhớ, hắn mỗi lần rời đi đi huấn luyện, nàng đều sẽ truy ở phía sau hô to giống nhau. Đáng tiếc, hiện giờ hắn không bao giờ là niên thiếu nhiệt huyết thiếu niên, mà nàng cũng không bao giờ là năm đó cái kia đáng thương sở sở thiếu nữ. Thôi Sán không có dừng lại bước chân, thậm chí liền một tia động dung đều không có. Hắn bước nhanh đuổi theo Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm bước chân. Ba người đi theo Hải Thúc, dần dần đã đi xa. Tưởng xinh đẹp đứng ở tại chỗ, ánh mắt thâm u mà phức tạp. Thôi Sán, ngươi cư nhiên tuyển Tưởng Lệ Hành, ngươi cư nhiên cùng hắn đứng chung một chỗ. Tưởng xinh đẹp âm thầm mà nắm chặt đôi tay. Một ngày nào đó, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Ngươi tuyển chính là sai. Luôn có ngươi trở về cầu ta kia một ngày. Tưởng xinh đẹp thu liễm chính mình đáy mắt phức tạp. Lại lần nữa ngước mắt. Như cụ cười đến phong khinh vân đạm. Phảng phất vừa mới cái kia thất thố người. Cũng không phải nàng dường như. Kỳ thật, Tưởng xinh đẹp cùng Thôi Sán đối thoại. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. Thậm chí là Hải Thúc. Bọn họ ba người đều nghe được. Rốt cuộc ba người đều là có tu vi người. Hải Thúc cũng là cái cổ võ cao thủ. Hải Thúc ở Tưởng gia nhiều năm. Đối với Thôi Sán cùng Tưởng xinh đẹp về điểm này qua đi, hắn vẫn là có điểm hiểu biết. Năm đó đại tiểu thư A, thật là thực nhu nhược thực đơn thuần. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng liền trở nên thực sẽ tính kế, rất có tâm cơ. Quả nhiên, quyền lợi cùng dục vọng có thể hoàn toàn thay đổi một người. Kỳ thật, Thôi Sán hắn khi còn nhỏ chính là ông nội của ta phái người tự mình huấn luyện ra. Hơn nữa vẫn là Tưởng xinh đẹp mối tình đầu. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai, thấp thấp nói nhỏ một tiếng. Ân, Ninh Hoan Tâm sừng sốt một chút. Nàng thật sự có điểm ngoài ý muốn. Nói như vậy, Thôi Sán hắn trước kia cũng ở tại Tưởng gia nhà cửa sao? Thật sự nhìn không ra tới. Bởi vì Thôi Sán người này tựa như cái toàn chức bảo mẫu. Từ bề ngoài nhìn không ra một tia mũi nhọn. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vẻ mặt kinh ngạc. Tưởng Lệ Hành chỉ là đạm đạm cười. Làm ngươi kinh ngạc tuyệt đối không ngừng này đó. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi về sau sẽ biết nói. Tưởng Lệ Hành nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau chậm gì gì Thôi Sán. Ta nói ngươi nhanh lên được chưa à? Thôi Sán, ta rốt cuộc chiêu ai chọc ai à? Hết chương.